xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao khăn cài túi áo khoác tây trang của nam, ngoại trừ có thể dùng để che bụi bẩn hít vào mũi, nó còn có thể dùng để chà lau vết bẩn trên khóe miệng, vốn nó có công dụng như vậy, chẳng qua mọi người đều dùng nó để trang trí. Hôm nay chiếc khăn cài trên túi áo khoác tây trang của Sở Chăn vừa vặn lại là loại vải có khả năng thấm nước vô cùng tốt, dưới tình huống cấp bách Đường Miên Miên cũng không hề khách khí. Xong khi Đường Miên Miên lau sạch vết ẩm trên áo khoác tây trang của Sở Chăn xong, cô mới phát hiện xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, chuyện gì xảy ra? Tuy cô đột ngột dùng khăn cài áo khoác tây trang của Sở Chăn, nhưng đây hẳn là một việc mà mọi người có thể hiểu đúng không? Đến lúc ngẩng đầu lên, Đường Miên Miên lại phát hiện người chung quanh đều đang trưng ra một bộ biểu tình sợ hãi, cứ như là vừa thấy quỷ, phảng phất như là có một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ chuẩn bị phát sinh, bọn họ ai cũng không dám nhúc nhích, miễn cho bản thân mình vô duyên vô cớ bị hại theo. Lưu phu nhân cũng vì thế mà nhìn thấy Đường Miên Miên. Vốn dĩ lúc phát hiện Đường Miên Miên đang không ngồi ở đây nhưng túi sách vẫn còn để đó, bà chỉ nghĩ phỏng chừng là cô đi quanh quẩn đâu đây, vì thế liền đưa mắt nhìn chung quanh, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Đường Miên Miên, mà đúng lúc này, khu vực phía đông chợt an tĩnh lại. Lưu phu nhân tự nhiên cũng bị khu vực đó hấp dẫn giống bao người, vốn chỉ vô tình đưa mắt nhìn qua thế mà lại phát hiện Đường Miên Miên đang đứng ở trung tâm câu chuyện. Mà Đường Miên Miên lúc này còn đang cầm khăn cài áo khoác tây trang trong tay, tự mình lau vết bẩn dính trên áo Sở Chăn. Từ biểu tình xin lỗi đầy mặt cũng như ly nước quả Đường Miên Miên đang cầm trong một tay khác, có thể thấy được vết bẩn kia chính là do cô không cẩn thận vẩy ra. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân, trong đầu Lưu phu nhân tự động nhảy ra một phân đoạn nổi tiếng diễn ra trong bữa yến hội đại thọ 60 tuổi của đạo diễn nổi danh Trình Quảng. Sau khi được một nữ minh tinh nổi tiếng lúc đó ve vãn bắt chuyện, Sở Chăn lập tức lấy tay cầm cổ áo nữ minh tinh kia, không chút lưu tình quẳng người ta đúng một góc 180 độ về phía sau, còn cởi áo khoác tây trang của mình ra, ghét bỏ mà ném thẳng vào mặt ngôi sao nữ kia, đồng thời mạnh mẽ buông lời, về sau tất cả các dự án của Sở thị đều không được phép xuất hiện hình ảnh của cô ta. Không xong, Lưu phu nhân lập tức lộ ra vẻ lo lắng đầy mặt, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Lưu đạo, muốn để chồng cầu xin Sở Chăn chừa lại một con đường cho Đường Miên Miên. Cách chương.